Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 421, số mệnh. 2. Cái giai tầng này chiến đấu, đã không cần cái gì chiến pháp cùng kỹ xảo. Tiểu thuyết, chỉ có công kích cùng tiếp nhận, bởi vì lực lượng tại đến lúc đã đủ lớn, bất luận là dùng cái gì đi tiếp xúc. Loại này lực trùng kích vẫn như cũ có thể xuyên qua toàn thân, cho đến dưới chân sâu trong lòng đất, cho nên dùng cánh tay đi ngăn trở công kích của đối phương, loại hành vi này. Hiệu quả là vi hồ kỳ vi, bạch hùng thẳng đến mình bị đánh rơi vào trong đất vài mét sâu lúc, mới rốt cục minh bạch điểm này, lúc này, hắn mới bắt đầu thói quen dùng thân thể những bộ vị khác đi tiếp nhận cái kia sức mạnh như bẻ cành, khô, ngực, bụng dưới, cổ họng, thậm chí là mặt, từng đạo đủ để trong nháy mắt phá vỡ núi đá quyền phong đập nện tại những này tương đối mềm mại. Vị trí, thân thể cố nhiên so bàn thạch còn cứng rắn hơn, nhưng cùng lúc đổi lấy, cũng là so bình thường lúc tiếp nhận hơn rất nhiều thống khổ. Nhưng là những này cũng không sao cả. Bạch Hùng dùng toàn bộ lực lượng đi phản công. Hai người đều không có hoa một chút xíu dư thừa động tác đi trốn tránh. Chỉ là đánh, nện, đụng, ngẫu nhiên nắm đấm đụng vào nhau cùng một chỗ. Đem chung quanh đình trệ cánh đồng tuyết lần nữa nổ tung. Thanh âm bay thẳng đến xa xa băng sơn. Chất đống trăm ngàn năm tuyết đọng bị đánh rơi xuống. Hình thành từng cơn sóng liên tiếp tuyết lở. Hai người kia tựa như là muốn đem toàn bộ thềm lục địa đều phá hủy. Nikki tia thân vương còn đang không ngừng đập mạnh. Hắn cảm giác được rõ ràng dưới nắm tay mặt bằng vào đơn thuần bắp thịt cường độ chặn lại lực lượng của mình. Sau đó đem phản chấn truyền về cánh tay của mình. Hắn thừa nhận trước mặt người này rất để cho mình ngoài ý muốn không? Hắn căn bản không phải người, hắn chỉ là chính mình một giọt máu, chính mình trong linh hồn một cái không có ý nghĩa lỗ hổng. Cho nên, dù cho đối phương đã biểu hiện ra có thể cùng mình chống lại năng lực về sau, thân vương vẫn như cũ không cho rằng đối phương có thể chịu đựng lấy quyền kế tiếp. Đây là một loại sâu thực cùng tư tưởng chỗ sâu kiêu ngạo cùng tự tin. Cho nên, hắn đánh ra một quyền lại một quyền, giang hà chảy xiết bình thường mãnh liệt, nhưng lại đơn điệu, cứ như vậy một mực kéo dài. Nikki tia thân vương không có danh tự, từ hắn mở mắt ra lần thứ nhất nhìn thấy cái thế giới này thời điểm. Hắn nhìn thấy chính là một chút màu lam nhạt chất lỏng, một chút thô to cái ống, cùng những cái kia vào trong thân thể mình kinh khủng châm dài. Đương nhiên, khi đó hắn căn bản vốn không biết những vật này đều là cái gì. Cũng không có giống cái khác vừa mới Giáng sinh trẻ con khóc nỉ non. Hắn chỉ là an tĩnh quan sát đến. Xuyên thấu qua bồi dưỡng khoang thuyền thủy tinh nhìn qua bên ngoài mặc quần áo màu trắng bận rộn. Mọi người cảm thụ được trong thân thể mình không ngừng truyền ra nhói nhói nhưng là. Hắn từ lúc kia liền biết chính mình là vì trật tự hội ngân sách mà tồn tại. Cái thế giới này là tham lam, cũng là chân thực, mỗi người đều có mình nghĩ đến đồ vật, mà muốn đạt được, suy cho cùng vẫn là cần lực lượng. Ai lực lượng càng lớn, ai liền có thể lấy được càng nhiều. Như vậy hội ngân sách nghĩ ra được, tự nhiên là toàn bộ thế giới. Cho nên, tại gắn bó thế giới của mình không bị những cái kia dị thường vật phẩm làm sụp đổ trên cơ sở. Hội ngân sách còn muốn có một cái tuyệt đối cường đại đích lực lượng đến biểu thị chính mình. Cái này lực lượng nhất định phải cường đại đến để tất cả sự vật khác đều nghe tin đã sợ mất mật. Đều theo không kịp, cái này lực lượng chính là thân vương huyết mạch, vốn có tên của mình trước đó. Cái này từ trong ống nuôi cấy đản sinh hài tử kinh lịch chính là mọi người không cách nào tưởng. Tượng bi thảm tuổi thơ. Hắn không có bất kỳ cái gì một kiện đồ chơi, không có nhìn qua dù là một giây đồng hồ manga, không có bằng hữu, không có thân nhân, chưa từng gặp qua ánh nắng, thậm chí không có đạt được qua nghỉ ngơi. hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối phấn khởi. Hắn nhất định phải huấn luyện, đồng thời thời thời khắc khắc đều đang dùng dược tề đến tăng cường cùng chữa trị thân thể của mình. Hắn không có ý nghĩ của mình, không có ham muốn, không có tình cảm, cứ như vậy, thẳng đến nhiều năm sau hắn đạt đến chính mình có khả năng đạt tới cực hạn về sau thông qua một lần tàn nhẫn nghi thức, hắn rốt cuộc có tên của mình, Nikki Tia Thân Vương, một cái không có bản thân người là đáng sợ cỡ nào. Hắn mặc dù biết sung sướng, chờ mong, thân tình, tình yêu, chờ đã, nhưng hết thảy đều giống như bọt biển cái bóng. Hắn vĩnh viễn cũng không cảm giác được. Trọng yếu nhất chính là, hắn thậm chí không cảm giác được chính mình đáng thương. Cho dù hắn đã mạnh mẽ như vậy, nhưng là giờ này khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được một tia tình cảm loại kia đang mong đợi chính mình trống rỗng bị bổ khuyết cảm giác. Hắn biết, đối diện cái này, người cũng hẳn là đồng dạng cảm thụ. Đây là bọn hắn bình sinh lần thứ nhất như thế hưng phấn, như thế rung động, cho nên bọn hắn tại liều lĩnh giết chết đối phương. Đây cũng là bọn hắn trong nháy mắt này tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Bạch Hùng lại bị đánh một quyền, nhưng là hắn tựa hồ không có lần nữa chìm xuống. Dưới thân tương đối xốp bùn đất đều bị đánh bay đến không trung, lại bị gió lốc thổi tan, cho nên còn lại đều là cứng rắn nặng nề nham thạch. Những này nham thạch bị một lần lại một lần áp xúc. Rốt cuộc, tại cái này cái hố đạt đến gần 20 mét sâu, đường kính 2 cây số có hơn một quyền này lúc, một cỗ so cái khác mỗi một quyền đều cường đại hơn phản tác dụng lực truyền đến Nikki Tia Thân Vương thân thể, để động tác của hắn thoáng chậm một cái chớp mắt. Tiếp theo, Bạch Hùng một quyền cũng đánh trúng vào đối phương trước ngực. Rốt cuộc để hắn đã mất đi cân bằng, mà một quyền này lực lượng đủ để cho Nikki Tia Thân Vương bay rớt ra ngoài. Bạch Hùng lúc này cũng là rốt cuộc đứng dậy. Hắn thả người hướng lên bầu trời bên trong vọt lên, lại là xúc thế đã lâu một kích, âm vang nổ vang ở giữa, phá vỡ tầng mây, Nikki Tia Thân Vương biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Đúng vậy, chiến đấu giữa bọn họ rất đáng sợ, mỗi một quyền đều mang theo đạn đạo bạo tạc lúc uy lực. Cho nên trong khoảng thời gian này va chạm vào nhau đã đem cái này yên lặng nhiều năm tuyết trắng nơi hủy không còn hình dáng, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là không làm nên chuyện gì. Kỳ thật hai người kia loại bỏ trong lòng bản năng sau liền sẽ tự nhiên phát hiện. Dạng này đánh nhau là không có ý nghĩa, bởi vì bất luận là ai, đều không biện pháp đem đối phương đánh. Dù cho một mực chiến đấu tiếp, thật đem cái này toàn bộ Nam Cực Đại Lục san thành bình địa, hủy tất cả núi tuyết vùng đất lạnh, thẳng đem đối thủ đổi tới lòng đất chỗ sâu, y nguyên không cách nào kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là Nikki Tia Thân Vương đang thiêu đốt lấy linh hồn, mà Bạch Hùng từ trên máy bay bắt đầu đến bây giờ cũng khẳng định qua một ngày trở lên thời gian. Thời gian đã không cho phép bọn hắn lại như thế rông dài. Mà Bạch Hùng tại lúc mới bắt đầu nhất liền nghĩ đến điểm này. Cho nên, hắn có chuẩn bị, hắn chuẩn bị, chính là Trần Tiếu. Lúc trước hắn lựa chọn cùng Trần Tiếu làm bạn thời điểm liền ý thức được. Nếu như muốn làm một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình, vậy cũng chỉ có tìm một cái tên điên. Mà cái tên điên này, tại số mệnh đến trước đó, cũng đích thật là đưa ra một cái phương pháp. Nikki Tia Thân Vương cố nhiên là cường đại, nhưng là hắn như trước vẫn là tại trong cái hộp này. Cho nên, hắn cũng vẫn như cũ muốn tuân theo cái hộp này thiết lập quy tắc. Nếu như chúng ta dùng bình thường phương pháp không cách nào đánh bại hắn, như vậy chúng ta liền dùng điểm không bình thường. Thế là, tại Nikki Tia Thân Vương bị một quyền đánh ra tầng mây bên ngoài cái này quay người bên trong, tại Bạch Hùng đứng hố to chỗ sâu, người đưa thư xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?